Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2431, chương 2438, hai đại nữ thần. Tình như tỉ muội, kinh thành, bố trí xuống thiên la địa võng Diệp gia, trận địa sẵn sàng đón quân địch lặng chờ Diệp Thiên đến. Đứng tại Diệp gia tổng bộ địa thế tối cao tầng 17 trên nhà cao tầng. Quan sát dưới chân toàn cả gia tộc ở chỗ đó, Diệp Cô Thành khóe miệng hơi hơi dương lên, câu lên một tia đắc ý vui mừng nụ cười. Bùi Tung Chi điều động mà đến 500 số kim cương cấp cường giả, phân tán tại Diệp gia tổng bộ các nơi địa phương, sẵn sàng chiến đấu, đã làm tốt chém giết chuẩn bị. Diệp Thiên lần thứ hai kinh thành chuyến đi, thanh thế to lớn, dẫn tới kinh thành cảnh nội các đại gia tộc ào ào chủ động tiến về Triệu gia bái kiến Diệp Thiên. Đối với cái này, Diệp Cô Thành vô cùng tức giận, nhưng vừa nghĩ tới rất nhanh liền có thể diệt trừ Diệp Thiên cái họa lớn trong lòng này, tâm tình của hắn cũng sẽ tùy theo biến đến vui vẻ. Tà thần a, lúc này ngươi đã đến kinh thành, vậy liền giữ mệnh lại tới đi. Diệp Cô Thành vuốt vuốt trên tay lọ thuốc hít, khàn giọng tự mình lẩm bẩm: chỉ cần ngươi dám bước vào Diệp gia tổng bộ, thì tương đương với ngươi một chân bước vào Hoàng Tuyền địa. Gió lạnh thổi lướt nhẹ qua, làm cho Diệp Cô Thành trên thân trường bào bay phất phới, mà cả người hắn thì giống như là một mực vỗ cánh muốn bay bạch hạc. Phía sau hắn đứng đấy bụng phệ bàn tử Diệp Hoài Sơn. Diệp Hoài Sơn vẫn tại từng ngụm ăn gà quay, đầy miệng chảy mỡ, tựa hồ đối với Diệp Cô Thành đề tài một chút hứng thú cũng không có. Diệp Cô Thành đột nhiên quay người, trực diện hướng Diệp Hoài Sơn, không lạnh không hỏi mở miệng nói: lão cửu, ta biết ngươi đối với ta cùng Bùi Tung Chi hợp tác quyết định lòng sinh bất mãn, nhưng ta làm như vậy còn không phải là vì cho Diệp gia cầu được một đường sinh cơ. Nếu như không có Bùi Tung Chi đến đỡ, chúng ta căn bản không có năng lực đánh với tà thần một trận, hủy diệt Lỗ gia cũng là trước xe chi ký. Ta không hy vọng Diệp gia đi vào Lỗ gia theo gót, ngươi hiểu chưa? Diệp Hoài Sơn cố ý đem nửa con gà chân nhét vào trong miệng, nghẹn đến nỗi ngay cả mắt trợn trắng, ô ô ô, liên tục gật đầu, sau đó thân hình lóe lên, theo trời đài, nhảy xuống, hướng mặt đất bay xuống. Diệp Cô Thành một mặt bất đắc dĩ lắc đầu than nhẹ. Một lát sau, song quyền nắm thật chặt, Diệp Hoài Sơn bọn người càng là nghi vấn hắn quyết định, hắn thì càng phải dùng sự thực chứng minh hắn quyết định là chính xác mà sáng suốt. Ta liền sợ đến thời điểm các ngươi từng cái trên mặt không quan hệ, không còn mặt mũi, nói một mình âm thanh bên trong. Diệp Cô Thành thân hình cũng dần dần biến mất trong không khí. Ở cái này giờ phút quan trọng phía trên, Bùi Y Hàng đương nhiên không có khả năng thỏa mãn Diệp Thiên đưa ra tà ác yêu cầu. Mặt đỏ tới mang tay rời đi Diệp Thiên phòng trọ, đi vào sát vách Nhan Như Tuyết trong phòng. Như Tuyết, người chớ suy nghĩ quá nhiều, hắn cũng là cái kia chết đức hạnh. Bùi Y Hàng chủ động kéo Nhan Như Tuyết đầu ngón tay, nỗ lực tại vì Diệp Thiên giải thích đồng thời an nguy Nhan Như Tuyết. Thế mà nàng câu chuyện lại bị Nhan Như Tuyết đánh gãy. Nhan Như Tuyết sững sờ xuống thần, sau đó chớp óng ánh cơ trí đôi mắt, lắc đầu nói: không có a, ta đã sớm biết hắn là cố ý chọc ta sinh khí, hắn muốn đem ta chọc tức đi, sau đó cùng ngươi đơn độc tiếp xúc. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, ta sau khi đi, hai người các ngươi trêu chọc đề tài hẳn là Bùi Tung Chi cùng Diệp gia hợp tác sự kiện này a. Lúc này đến phiên Bùi Y Hằng mộng bức, Nhan Như Tuyết hồi phục một câu bên trong, cùng tình hình thực tế kinh người nhất trí. cái này khiến nàng nhịn không được hoài nghi hơn 10 phút trước. Nhan Như Tuyết thì ẩn thân ở Diệp Thiên trong phòng, đem chính mình cùng Diệp Thiên mỗi một câu đối thoại đều rõ ràng nghe đến. Ngươi, làm sao ngươi biết đến rõ ràng như vậy? Bùi Y Hàng không hiểu ra sao, ấp úp nhỏ giọng truy vấn. Nhan Như Tuyết hơi híp mắt lại, làm Triệu Phi Dương nói lên Bùi Tung Chi cùng Diệp gia hợp tác sự tình lúc, ta thì chú ý tới thần sắc ngươi khác thường. Về sau, ngươi nhiều lần muốn nói lại thôi. Lúc đó ta liền biết, ngươi khẳng định là muốn cùng cái kia hỗn đản nghiên cứu thảo luận. Triệu Phi Dương nâng lên sự kiện này, nhưng lại trở ngại ta ở một bên, cho nên chậm chạp không chịu mở miệng. Cái kia hỗn đản vì cho ngươi chế tạo mở miệng phát ra tiếng cơ hội, tại là cố ý chọc giận ta, đem ta chọc tức đi. Ta nói không đúng sao? Bùi Y Hàng hít sâu một hơi, gà con mổ thóc giống như trọng trọng gật đầu, một bộ kinh như người trên trời thần thái, đánh giá Nhan Như Tuyết thanh lãnh đạm mạc, lại thong dong bình tĩnh gương mặt. Vài phút trầm mặc về sau, Bùi Y Hàng hai tay kéo Nhan Như Tuyết đầu ngón tay, sắc mặt cao ngạo cùng quật cường tại thời khắc này biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ còn lại có không che giấu được thuận theo cùng sùng bái. Thì liền đối Nhan Như Tuyết xưng hô cũng theo đó cải biến, tỷ tỷ, từ giờ khắc này ta hoàn toàn thần phục, cam tâm tình nguyện đem ngươi trở thành đại tỷ. Ngươi trí tuệ cùng tài hoa xác thực trên ta xa, ta vỗ mông ngựa khó đạt đến. Nói thật, trước lúc này ta đối với ngươi cũng không phục. Dựa vào cái gì ngươi có thể trở thành cái kia hỗn đản chính thất, mà ta chỉ là cái tiểu thiếp? Luận dung mạo, luận dáng người, luận khí chất, luận mưu lược, ta loại nào đều không kém ngươi. Thế nhưng là, thẳng đến vừa mới ngươi nghe nói ra lời nói này lúc, ta mới biết được chính mình sai, xin ngươi tha thứ cho ta. Tỷ tỷ, Bùi Y Hàng tuyệt mỹ tinh xảo trên mặt tràn ngập nghiêm túc biểu lộ, không có nửa điểm nói đùa thành phần. Cái này ngược lại làm cho Nhan Như Tuyết hơi có vẻ kinh ngạc. Trên thực tế, nàng đã sớm biết xuất thân cao quý Bùi Y Hàng đối nàng cũng không phục, nói xác thực cũng là khẩu phục tâm không phục. Nàng cũng không nghĩ tới Bùi Y Hàng loại này hạng người tâm cao khí ngạo hội bởi vì chính mình nói ra mấy câu nói hoàn toàn phục mềm. Không sao, chúng ta có thể trở thành cái kia hỗn đản nữ nhân cũng coi là kiếp này hữu duyên. Người với người ở chung khó tránh khỏi hội có một ít nho nhỏ hiểu lầm, về sau chúng ta liền hào hào ở chung a, đều là tỷ muội. Nhan Như Tuyết vỗ vỗ Bùi Y Hàng mờ u bàn tay, tha thứ rộng lượng ôn nhu nguy an ủi, chỉ là tiện nghi cái kia hỗn đản, nhiều như vậy nữ nhân đều cùng hắn. Từ giờ khắc này, Nhan Như Tuyết cùng Bùi Y Hàng ở giữa tính toán là chân chính ý nghĩa phía trên mở rộng cửa lòng, không ngăn cách nữa. Mắt thấy bên ngoài đầy trời trời chiều, Bùi Y Hàng đột nhiên đề nghị nói, không bằng thừa dịp cái này cơ hội khó được, lặng lẽ rời đi Triệu gia, đi xem một chút kinh thành huyên náo chợ đêm. Đây là Nhan Như Tuyết lần thứ hai đến kinh, nàng đối kinh thành cũng là khắp nơi tràn ngập hiếu kỳ. Lại thêm, nàng cũng không muốn để Bùi Y Hàng cảm thấy khó chịu. Sau đó đáp ứng Bùi Y Hàng đề nghị, lấy hai nữ tu vi, thần không biết quỷ không hay lặng yên mà đi, rời đi Triệu gia. Từ khi Bùi Y Hàng rời đi Diệp Thiên phòng về sau, Diệp Thiên thì khoanh chân ngồi tại trên ban công, nhập định tu luyện, nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày mai chi chiến. Hắn tuy nhiên trên miệng nói không lo lắng, nhưng nội tâm lại căng thẳng một sợi dây. Giao đấu đã biết 500 số kim cương cấp cường giả, đây là hắn chưa bao giờ gặp qua đại trận chiến, còn có không biết cường địch núp trong bóng tối. Một trận chiến này trình độ hung hiểm, tại phía xa lúc trước cùng Trác Vương Tôn Quyết chiến sinh tử phía trên Trong Nhập Định Diệp Thiên, đối với ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả, cho nên hắn cũng không biết cái này thời điểm Nhan Như Tuyết cùng Bùi Y Hằng hai nữ sớm đã không tại sát vách. Theo thời gian chuyển rời, hắn trên thân mỗi một cái lỗ chân lông bên trong đều tản mát ra mộng mộng trong suốt hào quang. Hào quang mỏng như cánh ve, đem hắn bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ, giống như ở trên người hắn khoác một kiện khải giáp. Trời chiều, ánh chiều tà dần dần ảm đạm, chân trời chỉ còn sau cùng một vệt ánh sáng. Đúng lúc này, một đạo ôn hòa giọng nam ngưng tụ thành một đường, như có như không truyền vào hắn thức hải. Sư huynh, sư huynh. Một lát sau, trong Nhập Định Diệp Thiên, trong thức hải một trận rung chuyển, tiếng vọng tại thức hải trên không thanh âm càng phát ra rõ ràng rõ ràng. Sư huynh, Bùi Tung Chi cùng Diệp gia hợp tác, mục đích là vì tiêu diệt ngươi. Sự kiện này, ngươi có lẽ đã biết. Cái này hơn một tháng thời gian bên trong, ta đều tiềm phục tại Diệp gia tổng bộ, nhưng ta thủy chung không có thể tìm tới liên quan tới Diệp Mộng Sắc cụ thể địa điểm. Ta chỉ biết là Diệp Mộng Sắc ngay tại Diệp gia tổng bộ. Ta lần này cùng ngươi liên lạc, chủ yếu là muốn nói cho ngươi, gần trăm năm nay, ẩn núp tại Diệp gia phía sau núi Nhất Tuyến Thiên mấy cái lão tổ tông cũng tiếp nhận Diệp Cô Thành triệu hoán, tái hiện Hồng Trần, cùng Diệp gia tộc nhân cùng nhau đối kháng ngươi. Mấy cái này lão tổ tông tu vi thâm bất khả trắc, theo ta phán đoán, ta đoán chừng bọn họ tu vi đều là chí tôn cấp, tinh không cường giả. Còn có Diệp gia tinh nhuệ, 36 viên thiên cương hổ tướng, 72 viên địa sát mãnh tướng, cũng tất cả đều tụ họp lại, chờ đợi ngươi tiến công. Muốn đánh thắng một trận chiến này, thật không phải chuyện dễ dàng. Diệp Thiên hồi phục âm thanh cũng đồng dạng tại trong thức hải vang lên. Ta lần này kinh thành chuyến đi, vốn là biết rõ núi có hổ, khuynh hướng hổ sơn hành, Diệp gia hùng hổ dọa người. Ta không thể lại để bọn hắn còn sống. Năm đó bọn họ đối với ta một nhà bức hại, ta nhất định phải cả gốc lẫn lãi khởi xướng trả thù. Sư huynh, địch mạnh ta yếu, bằng vào ta ý kiến. Không bằng, không bằng. Hoàng Kiên hiểu thanh âm, lộ ra có chút do dự, trầm ngâm vài giây sau, mới lấy hết dũng khí, lần nữa mở miệng nói. Không bằng, tạm thời tránh đầu sóng ngọn gió, chậm đợi thời cơ. Lần này, Hoàng Kiên hiểu lời nói, còn chưa nói xong, liền bị Diệp Thiên chém đinh chặt sắt đánh gãy. Không được, ta cùng Diệp gia cừu oán, nhất định phải giải quyết dứt khoát, mau chóng đoạn. Cái này thời điểm, còn vẫn như cũ tiềm phục tại Diệp gia tổng bộ Hoàng Kiên hiểu, bởi vì hắn biết rõ Diệp Thiên không thông suốt mục đích thề không bỏ qua tính tình. Nghe được Diệp Thiên lời nói đều nói đến đây cái phần phía trên, hắn cũng không tiện lại nói cái gì, chỉ có thể ngậm miệng không nói. Cùng lúc đó, Diệp Thiên theo trong Nhập Định trở lại trong hiện thực tới, sắc mặt âm trầm đi đến trên ban công, đốt một điếu khói, ngước nhìn ngôi sao đầy trời cảnh ban đêm. Hắn đã sớm biết Diệp gia tổng bộ có mấy cái tôn Diệp gia lão tổ tông tọa trấn, nhưng hắn lại không nghĩ rằng từ trước đến nay theo không tham dự ngoại giới phân tranh lão tổ tông, lần này vậy mà tiếp nhận Diệp Cô Thành thỉnh cầu tái hiện nhân gian. Xem ra bọn họ đây là muốn cùng ta sống mái một trận chiến. Diệp Thiên tự lẩm bẩm, trong giọng nói mang theo một tia khinh miệt. Cho dù Diệp gia lão tổ tổng xuất động, ngày mai chi chiến, hắn cũng sẽ không lùi bước. Diệp gia, tại bốn cái lão tổ tông trước mặt, cho dù Diệp Cô Thành là cao quý bây giờ nhất gia chi chủ, cũng là không dám thở mạnh một miệng. Dựa theo bối phận đến luận, hắn chỉ là bốn cái lão tổ tông huyền tôn bối. Bốn cái lão tổ tông tuổi tác đều tại 500 tuổi khoảng chừng. Tiểu tử, lần này nếu như không là tà thần khí thế hung hăng mà đến, sự tình Quan gia tộc Hưng Suy tồn vong lời nói, lão hủ tuyệt không có khả năng rời núi giúp người ngăn địch. Đúng vậy a, loại chuyện này quá mất mặt. Bốn người chúng ta lão gia hỏa tuổi tác cùng nhau đều có 2000 tuổi, lấy chúng ta loại thân phận này người liên thủ đối phó một cái tiểu gia hỏa, lão phu thật gánh không nổi cái này người. Đều mẹ hắn bớt tranh cãi, đừng quên chúng ta đều là Diệp gia tộc nhân, trong thân thể chảy xuôi theo cùng một cái tổ tiên huyết mạch. Gia tộc gặp nạn, chúng ta cần phải để xuống tất cả lo lắng, dắt tay nghênh địch, mấu chốt nhất là, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, tiểu gia hỏa kia cùng chúng ta đều là đồng tông đồng tộc. Lần tranh đấu này, ở trong mắt ngoại giới, quả thực cũng là một xì căng đan lớn, gia môn bất hạnh, lão phu đều không mặt đi gặp liệt tổ liệt tông, ngồi nghiêm chỉnh mật thất bên trong bốn cái lão tổ tông. Ngươi một lời, ta một câu, lao nhào bề ngoài phát ra mỗi người suy nghĩ trong lòng. Không nhìn thẳng Diệp Cô Thành tồn tại, lúc này Diệp Cô Thành chỉ là run run rẩy rẩy khom người đứng ở một bên. Trên mặt hiện ra khiêm tốn sợ hãi nịnh nọt nụ cười. Một bộ tùy thời nghe xong các lão tổ tông phân công bộ dáng. Hắn chỗ lấy mặt dày mày dạn, mời lão tổ tông rời núi, cũng là vì lý do an toàn, lo lắng Bùi gia viện quân, ngăn cản không nổi Diệp Thiên Thần uy. Bốn cái lão tổ tông, đem sẽ trở thành ngày mai nhất chiến kiên cường hậu thuẫn. Các vị tổ tông, tôn nhi có lời muốn nói, còn mời tổ tông nhóm cho cái cơ hội, nghe lấy các lão tổ tông tranh chấp đến mặt đỏ tới mang tai. Dù ai cũng không cách nào thuyết phục người nào, Diệp Cô Thành chỉ có thể lấy hết dũng khí, nhỏ giọng mở miệng nói, ngồi tại chính giữa đại tổ tông, tóc bạc khăn choàng, một trương cao to mạnh mẽ mặt chữ quốc, nổi lên vàng như nến ánh sáng, lại không lộ ra một tia nếp nhăn, lạnh hừ một tiếng, quát như sấm mùa xuân, chấn động đến toàn bộ mật thất không khí, ù ù thanh âm, bên tai không dứt, đều mẹ hắn câm miệng cho ta, trước nghe một chút tiểu tử này có lời gì muốn nói. Còn lại ba cái lão tổ tông lúc này ngậm miệng, không nói nữa, xoay chuyển ánh mắt, đồng thời nhìn về phía Diệp Cô Thành. Tại lão tổ tông ánh mắt bao phủ xuống, Diệp Cô Thành hai đầu gối run rẩy, tim đập rộn lên, kém chút thì quỳ rạp xuống đất. Là, dạng này, ngày mai chi chiến, có Bùi gia 500 số, kim cương cấp, cường giả. Chúng ta Diệp gia thiên cương đem, địa sát đem, cùng một đám tử sĩ, công kích 2.800 người xung phong. Các vị lão tổ tông chỉ cần tọa trấn phía sau là được. Nếu như tà thần công phá 2.800 người bố trí xuống thiên la địa võng, đến thời điểm lại mời các vị lão tổ tông xuất mã trấn áp tà thần. Tại lão tổ tông trước mặt, Diệp Cô Thành cũng không có gì có thể giấu giếm, không có không bảo lưu đem hắn ngày mai kế hoạch nói chi tiết ra. Nhị tổ tông đầu đầy mái tóc dài màu đỏ rực, không gió mà bay, giống như là liệt liệt thiêu đốt một đám lửa, đem hắn nếp nhăn dày đặc gương mặt chiếu rọi đến một mảnh đỏ bừng, nghiêm nghị quát lớn, đồ hỗn trướng, ngươi có ý tứ gì? Trêu đùa chúng ta đám lão gia này sao? Ngươi như là đã cùng Bùi gia liên thủ, cần gì phải lại mời chúng ta rời núi? Mẹ con chim, ngươi khỉ làm xiếc nha. Nắm thảo, Diệp Cô Thành kinh sợ cúi đầu, toàn thân run rẩy. Nhị tổ tông tính nóng như lửa, một chút liền lấy, ngược lại là tóc đen đầy đầu tứ tổ tông, hướng về phía nhị tổ tông nhẹ nhàng khoát tay, một bộ người hòa giải bộ dáng, lời nói thâm thía khuyên nhủ, nhị ca, đừng nóng giận nha, Cô Thành đứa nhỏ này, có thể cùng Bùi gia hợp tác, khẳng định là hoa không ít tâm tư. Bùi gia nguyện ý trợ giúp chúng ta liên thủ đối kháng tà thần, đối với chúng ta mà nói là chuyện tốt, chỉ cần có thể đạt tới tiêu diệt tà thần mục đích. Đến mức hái dùng thủ đoạn gì, ta cảm thấy đến đều có thể bỏ qua không tính. Nhị tổ tông sầm mặt lại, tóc màu lửa đỏ, càng phát ra lóe ra lóa mắt hỏa quang, làm cho người không dám nhìn thẳng, vụt một chút đứng người lên, tinh quang sáng rực ánh mắt, khóa chặt tại tứ tổ tông trên mặt, nghiêm nghị nói, lão tứ, ngươi chỗ lấy nói như vậy, cũng là bởi vì Diệp Cô Thành là ngươi mạch này hậu nhân a. Hừ, hắn đây là cấu kết bên ngoài tặc, giết hại tộc nhân vô sỉ hành động. Đang khi nói chuyện, nhị tổ tông phẫn nộ ánh mắt, theo trong mật thất trên mặt mọi người, lần lượt lướt qua, leng keng có lực cất giọng nói. Nếu như không là năm đó Diệp Cô Thành đặt bẫy, làm cho Diệp Đại Sương thắng bại tên nước, thụ tộc nhân chửi mắng chức trách, lại đem Diệp Đại Sương một nhà đuổi ra kinh thành. Sau đó, lo lắng kết cục đã định tại Giang Thành Diệp Đại Sương cũng có ngày quay về kinh thành đoạt quyền, từ đó phái người ám sát Diệp Đại Sương một nhà. Nếu như không có những thứ này chuyện cũ trước kia lời nói, tiểu gia hỏa lại làm sao có thể sẽ tại 20 năm sau hôm nay giết về kinh thành, thảo phạt Diệp gia. Đây hết thảy đều là Diệp Cô Thành vì ngồi phía trên nghiệp chướng, tất cả hậu quả đều cần phải có hắn bản thân gánh chịu. Ngày mai chi chiến, ta tuyệt không xuất thủ. Công đạo tự tại nhân tâm. Lão đại, lão tam, lão tứ, các người ba cái nghĩ minh bạch giả hồ đồ, có ý tứ sao? Tiểu gia hỏa cũng tốt, Diệp Cô Thành cũng được, đều là đồng tông đồng tộc. Các người tại sao muốn khuynh hướng Diệp Cô Thành, nối giáo cho giặc, đối tiểu gia hỏa đuổi tận giết tuyệt? Ta hy vọng các người ba cái, tại làm ra quyết định trước đó, tốt nhất trước sở lấy lương tâm mình, hỏi hỏi mình, có nên hay không tương trợ Diệp Cô Thành. Nhị tổ tông ánh mắt cuối cùng dừng lại tại tam tổ tông Quan Ngọc, giống như trắng tinh không tì vết trên mặt. Lão tam, Diệp Đại Sương, tiểu gia hỏa đều là ngươi mạch này tộc nhân, ngươi thì không có ý định nói chút gì? Tam tổ tông giữ lấy một đầu ngắn tấc, dáng người thấp bé gầy yếu, da thịt lộng lẫy bóng nước, nếu là không biết ngọn ngành người, tuyệt sẽ không cho là hắn đã sống hơn 500 năm. Ta có thể nói cái gì? Từ nơi sâu xa, tự có thiên ý, nhân lực há có thể tuân chi? Ta không có gì có thể nói. Thuận tự nhiên chứ sao? Tam tổ tông vuốt vuốt cằm ngắn râu ngắn, một bộ khán phá hồng trần bộ dáng, uể oải đáp lại nói. Ta mạch này có thể hay không tại ngày mai chi chiến bên trong hủy diệt? Từ trời xanh đến quyết định, ta không xen vào, cũng không quản được, ta chỉ là một giới phàm phu tục tử, không có lớn như vậy năng lực. Lời nói này xong, tam tổ tông đóng lại hai mắt, rất nhanh, hãn tiếng vang lên, tựa hồ trước mắt sự tình cùng hắn không có chút quan hệ nào. Gặp tình hình này, nhị tổ tông tức giận đến nổi trận lôi đình. Đại tổ tông cùng tứ tổ tông cũng không nói nữa. Nhị tổ tông một tiếng gầm điên cuồng, phá cửa mà đi. Trong mật thất, lần nữa rơi vào giống như chết yên tĩnh. Hai đầu gối run rẩy Diệp Cô Thành, sắc mặt trắng bệch. Nhị tổ tông vừa mới nâng lên những sự tình kia, đều là chứng cớ rành rành sự thật. Sinh tại danh môn thế gia, ai không muốn ngồi phía trên, chấp trưởng đại quyền? Diệp Đại Sương mặc dù là hắn đời này con trai trưởng trưởng tôn, nhưng các phương diện năng lực cũng không bằng hắn. Hắn dựa vào cái gì không thể thay vào đó? Nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi tới lại tái sinh. Cho dù đã Diệp Đại Sương một nhà đuổi đi, nhưng hắn nhất định phải đem Diệp Đại Sương một nhà đuổi tận giết tuyệt, đưa vào địa ngục. Hắn có thể gối cao không lo. Đáng tiếc là, năm đó hắn phái ra sát thủ, tuy nhiên giết Diệp Đại Sương, thế nhưng là không biết nguyên nhân gì, vậy mà lưu lại năm gần 3 tuổi Diệp Thiên cái này cá lọt lưới. còn có Diệp Đại Xương thê tử, cũng mất tích bí ẩn. Diệp Đại Xương sau khi chết, hắn thành công ngồi phía trên, vì ngăn ngừa lọt vào chỉ trích, gây nên công phẫn, hắn cũng không có lần nữa tổ chức lực lượng truy giết Diệp Thiên. Hắn thấy một cái 3 tuổi tiểu nhi có thể có thành tựu, căn bản không có khả năng đối với hắn cấu thành uy hiếp. Thế mà, sự kiện phát triển lại vượt qua hắn tưởng tượng. Nhân duyên tế hội, Diệp Thiên bái nhập mỹ nhân sư phụ môn hạ. Sau 12 năm, cũng chính là 8 năm trước, học thành xuống núi, thể hiện ra thực lực, chấn động thiên hạ. Từ đó trở đi, Diệp Cô Thành thì ý thức được chính mình năm đó lòng dạ đàn bà phạm phải thiên sai lầm lớn. Theo thời gian chuyển rời, Diệp Thiên bày ra thực lực cùng nội tình, càng để Diệp Cô Thành cảm thấy bất an. Cân nhắc đến Diệp gia thực lực không cách nào cùng Diệp Thiên chống lại, những năm gần đây hắn chỉ có thể điệu thấp làm việc, tận khả năng tránh đi Diệp Thiên, không cùng Diệp Thiên chính diện giao phong. Thế mà Diệp Thiên cuối cùng vẫn hướng Diệp gia vẩy lấy răng nanh. Đoạn thời gian trước Diệp Thiên lần thứ nhất kinh thành chuyến đi thành Tây Diệu Phong Sơn chi chiến, Diệp Thiên đại bại Diệp gia lực lượng tinh nhuệ, thật sâu kích thích đến Diệp Cô Thành. Theo một ngày kia trở đi, đỉnh đầu hắn tựa như là thời khắc lơ lửng một thanh, bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống, chém đứt hắn đầu người đa mơ cổ chi kiếm. Cho nên, làm Bùi Tung chi hướng hắn đưa ra hợp tác thủ tục, hắn hội không chút do dự lựa chọn đáp ứng. Diệp Thiên một ngày không chết, hắn thì một ngày không thể an lòng. Ra ngoài đi, tiểu tử, hai mắt hơi khép đại tổ tông, bất lực phất phất tay, nhỏ bé yếu ớt mũi vằn thanh âm, đánh gãy Diệp Cô Thành thăm thẳm suy nghĩ. Diệp Cô Thành sau khi đi, ngủ say bên trong tam tổ tông, đôi mắt đột nhiên mở ra, tinh quang nổ bắn ra, hắn ánh mắt dường như có thể xuyên thủng thật dày vách tường, nhìn đi ra bên ngoài trong màn đêm mỗi một chi tiết nhỏ. Tốt lớn gan chó, ngươi dám trộm nghe chúng ta nói chuyện. Lời còn chưa dứt, tam tổ tông thấp bé thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, xuyên qua vách tường, xuất hiện tại ngoài mật thất trên hành lang. Cùng lúc đó, tiếng long ngâm mãnh liệt, một đạo mờ nhạt gầy yếu thân hình hóa thành một vệt lưu quang, bay thẳng hướng mênh mông chân trời. Tam tổ tông tức hổn hển dậm chân một cái, phát ra thâm trầm thở dài. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?